Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 867, thân phận bại lộ. Khóc chuyện audio.com. Nam cửu hòa thượng thán một tiếng. Trường lạc đại trường lão tuy được cứu hạ xuống một cái mạng. Có thể thân thể kia chỉ sợ là đã phế đi. An thất nương sau đó nếu là phát hiện, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Diệp Lăng Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Tông nhất định là không chết không thôi a. Nam cửu đại sư, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ân tình của ngươi, Lăng Nguyệt nhất định nhớ kỹ trong lòng. Diệp Lăng Nguyệt cũng thần sắc hơi trì hoãn. Trên mặt cố ra bồi tiểu ý, Diệp tiểu hữu. Không cần khách khí, người ta coi như là hữu duyên. Người luyện chế tử lại càng là thiên hạ nhất tuyệt. Không biết ngươi có thể có hứng thú. Bái hòa thượng vi sư. Nam cửu hòa thượng thấy Diệp Lăng Nguyệt tuy là đại chiến một trận. Cùng mắt thanh mắt sáng, lại là cái tâm tư thông thấu, cầm được thì cũng buông được người. Hắn tại Thanh Châu Đại Lục ở bên trên như lục bình phiêu đãng mấy chục năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có tuệ căn người thiếu niên. Trong nội tâm khẽ động, liền nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Nam Mô Sơn giã thu nữ đệ tử. Diệp Lăng Nguyệt xem xét nam cửu trên người tăng y, nàng như thế nào nghe nói. Nam Mô Sơn xuất hòa thượng, giao trì tiên tạ xuất, ni cô, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm. Nam Mô Sơn tuy là Phật môn, thế nhưng phận nội môn cùng tục gia hai loại đệ tử. Tục gia đệ tử bên trong cũng có nữ đệ tử, hòa thượng chính ta chính là cái treo đầu dê bán thịt chó. Thu nhận đệ tử tự nhiên cũng là tục gia đệ tử. Nam cửu hòa thượng cười nói, đa tạ đại sư nâng đỡ. Đáng tiếc Lăng Nguyệt tự nhận là một lang thang tính tình. Cùng Phật vô duyên, cũng không có gì hứng thú gia nhập Tam Tông. Kính xin đại sư nhớ rõ trước sớm ước định của chúng ta. Chúng ta thiên hạ đệ nhất rèn thì tạm biệt. Diệp Lăng Nguyệt cùng Nam Cửu tuy chỉ có vài lần duyên phận. Nhưng vẫn là đánh trong tưởng tượng. Thích uống rượu ăn thịt lão hòa thượng. Chỉ tiếc, đã trải qua thung lũng hầm sa hà cùng yêu tình chi môn sau đó. Nàng đối với Tam Tông thật sự là không có cảm tình gì. Thêm với nàng phát hiện Phượng Sân không thấy, có chút gấp, càng thêm vô tâm ứng phó Nam Cửu Hòa Thượng. Nam Cửu Hòa Thượng thấy thế, cũng liền không hề miễn cưỡng. Như vậy từ biệt, Phượng Sân đi nơi nào? Diệp Lăng Nguyệt xem xét Long Bao Bao cùng mấy cái tiểu thú. Đều là vết thương nhẹ, trị liệu đơn giản, Phượng Sân một, gần, phải không thấy bóng dáng. Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn trước sớm còn ở nơi này, về sau hắn để cho chúng ta đi cứu Long Bao Bao. Chính mình đã không thấy tăm hơi, tiểu ô nha cũng buồn bực. Phượng Mỹ Nhân rõ ràng đã nói rồi, sẽ đến cứu lão đại, mấy người các ngươi về khách sạn trước nghỉ ngơi. Ta đi tìm hắn, Diệp Lăng Nguyệt kềm chế đáy lòng chợt nếu như tới. Quái dị cảm giác, đuổi rồi mấy cái tiểu thú về trước đi. Đại chiến sau khi kết thúc, đầu đường cũng không có thiếu thương binh. Diệp Lăng Nguyệt tại bốn phía tìm một vòng, không có phát hiện Phượng Sân. Nàng lấy ra trong lòng hoàng lệnh, giữ tại rảnh tay, cắn cắn môi, chợt bước nhanh hướng An Thất Nương đám người đặt chân khách sạn đi đến. Trong khách sạn, Nhạc Mai đã tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, được cho biết Trường Lạc đại trường lão chịu trọng thương. Tìm, anh trưởng lão, qua, để cho nàng hỗ trợ nhìn xem đại trưởng lão tổn thương. Ngụy trang thành anh trưởng lão điệp mị, chỉ có thể là kiên trì. Thay Trường Lạc đại trường lão nhìn nhìn, đại trưởng lão tổn thương không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng, điệp mị khục một tiếng. Nàng tuy cũng là duyệt nam vô số, có thể đả thương đến kia, cái bộ vị tổn thương thật sự là lần đầu tiên gặp. Đáng thương a, Trường Lạc đại trường lão nửa đời sau hạnh phúc xem như không có. Nhưng là cái gì, ngươi ngược lại là nói phải a. Trường Lạc đại trường lão liều mạng trên bòng, cấp thiết đi bắt lấy điệp mị tay, An Thất Nương mục quang như đao tử, quả hướng chẳng rơi đích tay. Điệp mị vội vàng rút mở tay ra, một bộ nghiêm trang bộ dáng. Đại trưởng lão kia, cái bộ vị, toàn bộ nướng cháy, tuy đã cắt bỏ, nhưng là lúc sau, sợ là không thể nhân đạo. Tiểu súc sinh, ngươi hại thảm ta, lão phu muốn tìm hắn liều mạng. Trường lạc đại trường lão mặc dù đối với thương thế của mình cũng có mong muốn. Có thể nghe, anh trưởng lão, tự mình nói ra, chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng, như đau xoắn khó chịu. Chàng đến, ngươi đây là trừng phạt đúng tội. An thất nương không giận ngược lại cười. Mục quang tại trường lạc đại trường lão cùng, anh trưởng lão, trong đó quét tới quét lui. Trong phòng mọi người cả kinh, Điệp Mị thì là lúng túng bỏ qua một bên mặt. Trong nội tâm kêu gào, thật sự là đi ra ngoài bị chó cắn, nằm cũng trúng đạn, vốn cô nãi nãi là vô tội hảo phạt. Cùng nhà của ngươi kia, không thể nhân đạo cấu kết, vẫn còn ở địa sát trong ngục hảo phạt. Ngươi thực đã cho ta không biết, ngươi những năm nay làm dơ bẩn sự tình, ngươi cùng này tiện nữ nhân, sinh ra đứa con gái, nếu như không quản được kia, đồ chơi, lưu lại còn có cái gì dùng, còn không bằng đến cái bán tàn phế. Ngươi yên tâm, ngươi trước kia không phải là thích nhất nữ nhân nha, chờ ngươi trở lại Hỗn Nguyên Tông, ta tìm mười mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử phục thị ngươi. Hầu hạ ngươi dễ bảo. An thất nương dứt lời, rất là ôn nhu vuốt ve quá trường lạc đại trường lão vết thương trên người. Thủ hạ bỗng nhiên vừa dùng lực, đại trường lão kêu thảm một tiếng, nguyên bản băng bó kỹ miệng vết thương, nhất thời tan vỡ khai mở. Trần Mộc thấy trong lòng siết chặt, khiếp đảm đi ngắm nhìn một bên Nhạc Mai, lại thấy Nhạc Mai con mắt quang cũng hơi đổi, thật sâu ngắm nhìn Trần Mộc, bảy mẹ ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Trường lạc đại trường lão khóc giống chảy nước mắt lấy. Nguyên lai những năm nay, hắn tất cả hành động, An thất nương toàn bộ cũng biết. Nàng chỉ là trợn mắt nhắm mắt. Nàng tướng mạo xấu xí, tính tình mặc dù liệt, nhưng đối với trường lạc đại trường lão vẫn là toàn tâm toàn ý. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân quản giáo, rốt đặc cán mai vụ em một mực dạy bảo nàng. Nữ nhân tử nhược là tướng mạo xấu xí, nên tâm địa thuần lương, chỉ cần một môn tâm tư phụ dép quân, chung quy có một ngày, trường lạc đại trường lão hội hồi tâm chuyển ý, chỉ tiếc. Lầm to, nàng những năm nay ẩn nhẫn đều đổi lấy cái gì? Sư nương, sư phó biết sai rồi, sư phó hiện giờ bản thân bị trọng thương, kính xin sư nương nhanh chóng đưa hắn đưa về sư môn. Trần Mộc thấy trong lòng run sợ, An thất nương ngoan độc, để cho hắn không khỏi nghĩ đến, ngày sau Nhạc Mai có thể hay không cũng như thế đối với hắn. Mộc Nhi, ngươi nói cái gì đó? Sư nương chỉ là lại cùng sư phụ ngươi đùa cợt mà thôi. Ngươi nói không sai, thương thế hắn không nhẹ, ngươi đem hắn đưa về Hỗn Nguyên Tông, báo cho trưởng môn, mấy ngày nữa. Ta sẽ đem Diệp Lăng Nguyệt tự mình mang về Hỗn Nguyên Tông. An thất nương xoa xoa tay, vẻ mặt lạnh nhạt, Trần Mộc đâu còn dám hỏi nhiều. Bận rộn sai khiến vài người sư đệ, chuẩn bị cáng cứu thương. Lúc này sẽ đưa trường lạc đại trường lão ra khỏi thành. Nhạc Mai cùng anh trưởng lão cũng không lưu lại nữa. Hỏa tốc rời đi, An thất nương Mộc nghiêm mặt, lấy ra một khối An Dương Linh Bài. Cung cấp tại trên bàn, thiếu đi một nén nhang, lúc này, bên ngoài đã triệt để tối xuống, An thất nương ngồi xếp bằng xuống, nàng vào ban ngày cùng Diệp Lăng Nguyệt quần chiến, lại cùng Nam Cửu liều một chiêu, khí lực tiêu hao không ít, có thể nàng vừa nhắm mắt lại, chợt thấy có chút không đúng, mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy trong phòng nhiều một cái bóng lưng, tu vi đến An thất nương hoàn cảnh người. Cho dù là ban đêm trong phòng cũng là không đốt đèn. Nàng điều tức, đã không có đốt đèn đích thói quen. Trong bóng tối, người kia khi nào tiến vào, An thất nương đúng là hoàn toàn không biết. Nàng trong lòng không khỏi lạnh lẽo, cứng rắn âm thanh hỏi. Ngươi là ai? Cách trương.